Đô thị tu chân y thánh. Chương 1311 Tuyệt đại yêu vương. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ngay tại Trần Phi là vậy cùng thiên hồ lực lượng rung động. Thương hồ vương đã là há mồm phun ra một phiến ánh sáng rực rỡ. Không có vào vậy cùng thiên hồ trong cơ thể. Người sau đong đưa động lực. Trời đất quay cuồng. Chợt bay lên không hướng Trần Phi rơi xuống. Bí thuật, Thái hư đoạn vân thủ. Đây là, vậy thương hồ vương một tiếng khẽ quát. Nhất thời vậy bay lên không cùng thiên hồ bình miệng lại lao ra một phiến thần mang. Thần mang rất nhanh lại hóa thành khổng lồ vân thủ. Che khuất bầu trời, tràn đầy đại đạo văn lạc. Thái hư đoạn vân thủ. Cái này thương hồ vương liền một chiêu này cũng dùng đến. Lâm vương thất kinh, thương tộc bí thuật, thái hư đoạn vân thủ, chính là bổn mạng linh khí tinh khí sở ngưng tụ mà thành. Huyền diệu đang lúc, cũng không thể vị không cường đại. Ông, hư không một hồi hạo run rẩy. Cái này quá hư đoạn vân thủ đúng như cùng là đạo chi thế công. Liền huyền hồn vương nơi phun ra vòng bảo vệ cũng còn là dao động. Ai thấy cũng cảm thấy hắn sẽ lập tức tan vỡ. Huyền hồn vương thấy vậy. Khổng lồ dao mâu híp một cái. Chợt lại lần nữa há mồm phun một cái. Càn rỡ trước tinh mang. Vòng bảo hộ kia mới lại lần nữa củng cố lại. Ngừng lay động. Sau đó, hắn ánh mắt liền hướng Trần Phi nhìn lại. Thái hư đoạn vân thủ một chiêu này quá mạnh mẽ. Nếu như Trần Phi không gánh nổi. Hắn sẽ chọn xuất thủ cứu viện. Có thể hắn nhìn sang sau đó. Nhưng thấy Trần Phi hết sức bình tĩnh. Trên bầu trời vậy uy thế xác thực rất mạnh. Có thể Trần Phi nhưng vui mừng không sợ. Mà ở trong tay hắn. Vậy đoàn sáng chói ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hấp dẫn người con ngươi. Hơn nữa rất nhanh. Huyền hồn vương ánh mắt vẫn là hơi rụt một cái. Bởi vì hắn có cảm nhận được. Một món nguy hiểm hơi thở xuất hiện, Trần Phi yên tĩnh một vung. Vậy lòng bàn tay ngọn lửa trực tiếp là hóa long. Giống như nổ tung nóng bức vậy. Đốt cháy nơi có thiên địa hướng khổng lồ kia vân thủ từ dưới lên nghịch loạn đi. Phịch, giữa trời đất một chút giống như là chịu đựng đến vô cùng áp lực. Tiếng sóng như hãn biển. Hóa thành vô cùng lực lượng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nhưng lại bị huyền hồn vương phun ra vòng bảo vệ chặn lại. Nhưng dù vậy, trong đó đáng sợ vậy vẫn là làm người ta thật sâu lòng rung động. Thấy vậy vậy thương hồ vương nhất thời ánh mắt ngưng ngưng. Có thể tuyệt đối tự tin vẫn là làm hắn lẩm bẩm đứng lên. Nói. Ta cái này thái hư bất diệt thủ coi như là đối với kình thương chiến vương. Vậy rơi không được mấy phần hạ phong. Này ngọn lửa tuy mạnh. Nhưng, có thể hắn lời này nói cũng còn chưa nói hết. Chỉ gặp vậy hóa lửa rồng cương lại trong hư không chớp mắt. Ngay lập tức đến thái hư bất diệt thủ phía trước. Còn hung hãn đụng vào. Phịch, nặng nề tiếng vang. Vậy hóa lửa rồng cương ở tiếp xúc tới đầy trời mây mù trong nháy mắt. Người sau kinh giống như là chuột thấy mèo như nhau. Khổng lồ hình thái chợt co rúc lại. Cuộn thành một đoàn. Lại ngay sau đó trực tiếp là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tản ra. Cái gì? Thương hồ vương nhất thời ánh mắt co rúc một cái. Lộ vẻ được có chút khó mà tự tin. Phốc suy, rất nhanh vậy che khuất bầu trời khổng lồ vân thủ ở nơi này ngọn lửa thiêu hủy dưới. Hoàn toàn bị đốt không có bất kỳ sức đề kháng. Thấy tình cảnh này vậy thương hồ vương sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng. Lắc đầu một cái, chợt liền phất ống tay áo một cái. Nhất thời vậy trong hư không mây mù liền hoàn toàn liền bị hắn thu hồi lại. Đinh, vậy cùng thiên hồ thứ lưu xem trên bầu trời một chuyển. Cũng là trở lại hắn trên ấn đường. Ta thua, thương hồ vương sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Ngọn lửa kia cho hắn áp lực quá lớn. Nếu không phải hắn bỏ được vận dụng bổn mạng linh khí tinh khí tự thiếu. Nếu không, hắn rõ ràng tuyệt không thể nào có thể thắng. Quảng cáo, có thể điều này hiển nhiên không như vậy cần thiết. Cho nên hắn thua, không hổ là Trần Đại Sư. Trách không được liền vậy Kình Thương Chiến Vương ngươi cũng dám đi đấu một trận. Như vậy thực lực, cũng đích xác là có như vậy tư cách. Vận khí mà thôi. Trần Phi cười một tiếng. Trên mặt ngược lại không có gì vẻ tự đắc. Hắn biết đối phương thu tay. Nếu không coi như là thiên diễm phần cương cũng không khả năng dễ dàng như vậy chiến thắng. Thua thì thua. Đó là cái gì vận khí? Thương Hồ Vương lắc đầu một cái. Nói, Trần Đại Sư xin yên tâm. Từ bây giờ về sau, người chính là ta thương tộc bằng hữu. Chuyện lúc trước, ta sẽ quên. Thương quyết thủy chung là hắn xem trọng hậu bối. Nếu không hắn cũng sẽ không xuất thủ cùng Trần Phi so tài. Nhưng hôm nay thua chính là thua. Hơn nữa Trần Phi luyện đan sư thân phận. Thiên Kình Điện nói cho. Dĩ vãng cừu hận, nên buông xuống vẫn là để xuống đi. Ta là ta trước khi lỗ mãng hướng ngươi nói xin lỗi. Trần Phi nhìn đối phương. Chậm rãi nói. Nơi nào, Trần Đại Sư khách khí. Thương Hồ Vương lắc đầu cười một tiếng. Nói. Vèo, vèo. Đây là hai đạo thân ảnh theo thứ tự là từ bầu trời. Bên cạnh cướp tới, chính là Huyền Hồn Vương. Lâm Vương hai người. Lâm Vương kinh nghi nhìn Trần Phi. Trong mắt ẩn hiện rung động. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như thế mạnh. Lâm Thương Hồ Vương cũng thắng. Mà Huyền Hồn Vương thì cho Trần Phi tạt một chậu nước lạnh. Nói, Trần Đại Sư thực lực không kém. Nhưng là, như chỉ là như vậy. Ngươi sợ rằng vẫn là kém vậy Kình Thương Chiến Vương một ít. Phải không? Thật, Thương Hồ Vương, Trần Phi các người đồng thời biến sắc. Kình Thương Chiến Vương có như thế lợi hại. Lời này là Thương Hồ Vương hỏi. Có chút cau mày. Hắn một mực cho rằng mình không kém Kình Thương Chiến Vương nhiều ít. Nhưng hôm nay Trần Phi thắng mình. Nhưng ở Huyền Hồn Vương trong miệng vẫn là không địch lại Kình Thương Chiến Vương. Vậy thì có chút làm hắn không tin. Nhưng hắn rất rõ ràng Huyền Hồn Vương là một không thích người thích đùa. Hắn nói không địch lại. Liền thật có thể không địch lại. Nhưng là, đây là, Huyền Hồn Vương bình tĩnh mở miệng. Nói, ta trước cùng vậy Kình Thương Chiến Vương đã giao thủ. Tuy nói là chuyện nhỏ, đều vô dụng lên bản lãnh thật sự. Nhưng ta biết muốn đánh bại hắn, vẫn là có chút không dễ. Chớ nói chi là giết hắn. Phải không? Trần Phi sắc mặt trầm xuống. Chân mày vậy nhíu lại. Huyền Hồn Vương là huyền thiên vị yêu vương. Còn ước chừng khoảng cách huyền thiên vị đỉnh cấp cũng chỉ có nửa bước xa. Có thể hắn lúc này lại như thế nói. Là hắn trước vẫn là muốn quá đơn giản sao? Ta cùng ngươi động thủ một lần. Ngươi xem ban đầu hắn triển hiện ra lực đạo. Thời gian đại khái là 10 năm trước. Đây là, Huyền Hồn Vương mở miệng nói. Được, Trần Phi lập tức còn không do dự đáp ứng. Bày ra dáng điệu, vậy Thương Hồ Vương, Lâm Vương nhìn nhau một cái. Đôi đôi đứng dậy, bay lên trời, từ bên trong khu vực này rời đi. Người trước sông lên ta động thủ. Huyền Hồn Vương hướng Trần Phi nói. Đông, Trần Phi lúc này một phen tay. Vậy rực rỡ ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện. Bắn ra nhiệt độ kinh khủng. Bắn về phía Thương Hồ Vương. Thiên diễm phần cương. Cái gì? Uy lực lại có thể lại tăng cường. Mà vậy Thương Hồ Vương ở thấy một màn này chính là không nhịn được giật mình trong lòng. Bởi vì lúc trước một chiêu này cũng không có như này lợi hại. Nói cách khác, trước Trần Phi còn có giữ lại. Cái này thiên diễm phần cương chính là nguyên vẹn tiểu thần thông thuật. Vừa xuất hiện, liền làm nơi đây áp lực đột nhiên tăng. Nhiệt độ cao dọa người. Để cho người nghẹt thở. Nó nhanh chóng bành trống. Trực tiếp là hóa long. xuất hiện không thể tưởng tượng nổi lực lượng, bao phủ Huyền Hồn Vương. Có thể người sau nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng chút nào. Chẳng qua là cặp mắt hơi híp một chút, sau miệng liền dương ra. Một đoàn kinh khủng yêu khí ngay sau đó liền lan tràn đi ra. Như màu đen diệt thế gió bão như nhau. Phịch, lần này vậy thiên diễm phần cương trực tiếp là nghiền. Nổ bể ra, hóa thành một đoàn đoàn tàn tổn đồ bị vậy yêu sương mù thu nạp. Cái gì? Mọi người lại lần nữa biến sắc. Sợ hết hồn hết vía. Cảm giác được không tưởng tượng nổi. Bọn họ biết Huyền Hồn Vương lợi hại. Có thể, thật là có lớn như vậy chênh lệch sao? Đây quả thực là tuyệt đại yêu vương chi tư. Quá to lớn, Trần Đại Sư chuẩn bị xong. Ta ra tay. Đây là vậy yêu trong sương mù Huyền Hồn Vương thanh âm truyền tới. Sát theo, một tiếng thét dài truyền ra. Yêu trong sương mù bộc phát ra sát ý nồng nặc, bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Hướng Trần Phi tới, đó là một cán đen thui trường thương. Trần Phi có chút bộ dạng sợ hãi. Cả người hàn mao dựng đứng. Đông, nhưng lại sát theo hắn liền sắc mặt vững vàng ra tay. Hơn nữa lần này còn không giống nhau. Là dùng đến trong thức hải cân nhắc quyết định thật nhận lực lượng. Lực lượng vô hình hóa thành hung hãn chập chờn. Phủ ở hắn trên lòng bàn tay. Một cái tát vỗ ra, rắc rắc, vậy đen thùi trường thương bể tan tành. Bất quá vậy hàm chứa cân nhắc quyết định thật nhận lực lượng bàn tay vậy đồng dạng là bể. Hai người đồng thời từ từ biến mất ở giữa trời đất. Quảng cáo, đây mới là hắn lực lượng chân chính. Hồi tưởng lại trước một khắc kia, trong lòng vậy sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thương Hồ Vương thật sâu nhìn Trần Phi. Sau trực tiếp là trầm mặc. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể ẩn núp nhiều như vậy. Giữa bọn họ thực lực, lại chênh lệch khổng lồ như vậy. Người trước giấu giếm thực lực, Huyền Hồn Vương cũng là sắc mặt kinh ngạc nhìn Trần Phi. Nói, Trần Phi gật đầu một cái. Nhưng trong lòng lại ở lẩm bẩm. Trước hắn tuy có cất giữ, nhưng bây giờ... Lực lượng này cũng đã là hắn 9 thành 9. Nhưng cái này thật giống như cũng còn chưa đủ sao? Người thực lực này không tệ. Huyền Hồn Vương thật sâu nhìn Trần Phi một mắt. Nói, như 10 năm trước, Trần Đại Sư ngươi thực lực này đi khiêu chiến hắn Kình Thương Chiến Vương ngược lại là đủ rồi. Ít nhất coi như là sa sút. An nguy ngược lại cũng không ngại. Nhưng bây giờ... Hắn lời này rất ý tứ rõ ràng. Kình Thương Chiến Vương 10 năm trước cứ như vậy lợi hại. Bây giờ 10 năm trôi qua. Hắn không thể nào tại chỗ thực lực không tiến bộ chứ. Trần Phi nghe vậy cũng là trầm mặc xuống. Đạo lý này hắn tự nhiên không thể nào không hiểu. 10 năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều rất nhiều. Nếu không ta âm thầm đi trước tìm một chút hắn chứ. Đây là Huyền Hồn Vương nói một câu. Nói, Kình Thương Chiến Vương tuy mạnh, nhưng hắn Huyền Hồn Vương cũng không sợ cái gì. Hơn nữa, hắn lần này đi ra, vốn chính là Cửu Long Vương để cho hắn đi đối phó Kình Thương Chiến Vương. Cảm thần đan xuất từ Trần Phi tay. Vậy người này liền quá trọng yếu. Tóm lại tuyệt không thể phát sinh chuyện rắc rối gì. Không cần. Có thể nghe nói Trần Phi vẫn lắc đầu một cái. Nói, ta vẫn là bế quan một chút đi. Bế quan, tất cả mọi người đều ngẩn người. Thời gian liền chỉ còn lại không tới một tháng. Lúc này bế quan, có ích lợi gì? Trần Phi chẳng qua là gật đầu một cái. Lại không giải thích cái gì. Trước hắn là bảo hiểm bỏ ra số tiền lớn ở Bắc Khâu Thành mua 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Nguyên bản còn do dự rốt cuộc muốn không nên dùng. Bây giờ nhìn lại, vẫn là đừng ngại phiền toái. Ổn thỏa, bảo hiểm một ít cho thỏa đáng. Vậy đã như vậy, chúng ta liền là Trần Đại Sư ngươi hộ pháp chứ. Huyền Hồn Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Chậm rãi nói, là cái gì có thể làm Trần Phi như vậy tự tin? Bế quan một lần liền có thể đối phó Kình Thương Chiến Vương. Cái này thật làm người ta tò mò. Lâm Vương, Thương Hồ Vương cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phi. Đầy mặt hồ nghi. Phải, làm phiền chư vị. Trần Phi hai tay một ủi. Liền hướng vậy sau lưng núi sâu bên trong đi tới. Một tháng bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Cho nên hắn vẫn là nhanh lên đi. Cùng lúc đó, bởi vì Trần Phi thả ra ngoài vậy cuồng ngôn, đạt tới kỳ một tháng dần dần tới gần, cả tòa hoa thần dãy núi cũng gió nổi mây vần liền đứng lên. Phi thường náo nhiệt, tề tụ liền đến từ thiên hạ xem náo nhiệt sửa chữa. Mà ở nơi này bên trong, còn có không thiếu đều là Trần Phi, người quen, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.